Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tà pha hùng hoàng chu sa và vui sống. Tất cả đều là những thứ kỳ tà. Chúng được xem như một trong số các pháp khí của các pháp sư. Sau khi pha xong, lão để ra một bên, sau đó nhìn tên đệ tử mà nói. Thứ đó đã có chưa? Tên đệ tử mau chóng lấy ra hai cái lọ sành đưa cho lão thầy tà. Lão thầy đưa tay nhận lấy rồi cười khằng khặc. Lấy ra một cái chén đổ hai dòng chất lỏng trong hai cái lọ. Thế hai dòng chất lỏng màu đỏ tươi thì Đinh Thảo liền hỏi. Thứ này là thứ gì vậy? Lão thầy tà cười mà đáp. Máu cho mực và máu kinh nguyệt của phụ nữ. Nói xong, lão ta lấy một ít bột màu xanh rắc vô vào chén máu rồi đi đến chỗ thân thể của Sam Sam. Lão lấy ra cây đào của Đinh Thảo. Thì ngay lập tức Đinh Thảo chạy đến giật lại. Này, đây là đao của ta. Ngươi lại dám đưa thứ này vào thứ ô uế. Ngươi muốn chết phải không? Không, tôi chỉ muốn làm cho nhanh, cho nên lấy thanh đao bén đó làm cho lẹ mà thôi. Nói rồi lão ta cười cười. Tôi rất muốn giết lão này, nhưng Đinh Thảo vẫn dáng nhẫn nhịn, vì lão ta vẫn còn có ích. Lão thầy ta không dùng được thanh đao của Đinh Thảo. Hắn quay sang một tên lính gần đó rồi lấy một cây đao nhỏ của người này. Hắn ta chấm thanh đao nhỏ vào chén máu, rồi bắt đầu khắc những phù chú lên những khúc xương của Sam Sam. Từng tiếng dao khắc vào xương vang lên, khiến cho một người có biệt danh là thần đao như Đinh Thảo cũng phải rợn người. Sam Sam nằm trên cái bàn dài không cựa quậy được, chỉ biết chảy dài hai dòng nước mắt. Nước mắt của cô chảy được một lúc thì lại hóa thành hai dòng máu. Đôi mắt của Sam Sam đang sắp nhắm lại thì tên thầy tà mau chóng dùng một lá bùa màu vàng ấn mạnh vào đỉnh đầu của cô. Một loạt chú ngữ vang lên bên tai khiến cho Sam Sam mở bừng mắt. Hai mắt của cô hiện lên những sợi gân máu màu đen, nhìn vô cùng là khủng khiếp. Thế như vậy, lão thầy tà chỉ cười mà quay lại tiếp tục khắc phù chú. Đầu khoảng 2 giờ sau thì lão ta thở vào nhẹ nhõm rồi quay qua nhìn đám lính và Đinh Thảo. Xong rồi đấy, bây giờ hãy chặt từng khúc xương của cô ta và bỏ cây dương gỗ này mà vứt xuống lòng sông. À đúng rồi, ta sẽ lấy hai ngón giữa ở hai lòng bàn tay của cô ta nhé. Đinh Thảo không thèm trả lời mà lấy ra một con dao trong số bộ đao của mình mà đi về phía của Sam Sam. Hai tiếng dao chặt xuống mặt bàn vang lên thành từng tiếng. Ngay khi lão thầy chưa kịp nói tiếng nào thì Đinh Thảo vứt hẳn hai bàn tay sưng sầu cho lão. Cầm lấy đi, một ngón tay hay một bàn cũng vậy, thích thì ta cho ông đấy. Nói rồi Thảo quay người lại và những tiếng dao chặt vào xương lại tiếp tục vang lên. Từ khúc xương được chặt đều với nhau và tuyệt đối không hề ảnh hưởng đến phù chú lão thầy tà đã khắc lên. Chỉ sau 10 phút thì cơ thể của Sam Sam chỉ còn lại bộ ruột và cái đầu đang mở mắt trừng trừng nhìn Thảo. Thảo không hề sợ hãi mà chỉ nhếch mép cười rồi đưa tay cắt phăng trái tim của Sam Sam. Ngay lập tức lão thầy tà liền hét lên. Này, cô làm cái gì vậy? Cô giết cô ta nhanh như vậy thì sẽ khiến oán khí của cô ta chưa đủ nên sẽ yếu hơn dự tính ban đầu đấy. Thế ông muốn giết như thế nào? Cô đúng là ta đã bảo là chặt xương ả ta ra mà thôi. Phần còn lại để ta làm tiếp. Ấy thế mà cô lại tiện tay giết luôn ả ta. Chưa kịp dứt lời thì một bóng trắng với một đôi mắt đỏ ngầu từ thân thể của Sam Sam hiện ra. Tuy ngày giữa trời nắng gắt, nhưng từng luồng hắc khí từ bóng trắng cứ ào ạt tỏa ra. Gã thầy tà thích như vậy thì liền quát lên. Không ổn rồi, tất cả mau tránh ra, nó thành lệ quỷ rồi. Lão thầy tà mau chóng cắn đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay của mình một hình thái cực, rồi lao đến cái xác của Sam Sam. Hắn ta ấn mạnh hình thái cực thẳng vào đầu của ả Sam Sam. Phong hồn của ả ta gào lên thảm thiết. Từ hốc mắt và mũi miệng của thân xác của ả bắt đầu chảy ra từng dòng dịch nhảy. Làn da trên khuôn mặt đã bắt đầu nứt toác, để lộ ra từng cơ thịt đỏ tươi vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này thì vong hồn của Sam Sam gào lên xông vào lão thầy tà. Những móng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net